Võng Du Đại Tướng Sư, chương 27, Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di lời nói này chạm đến là thôi, vừa đại khí lại sáng tỏ, để Vương Hạo không lời nào để nói, đồng thời lại khiến cho trước bị Vương Hạo kích động lên những người kia không thể không tín phục. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là Vương Hạo một người ảo não thu thập xong cuốn chăn màn, rời đi Cẩm Tú trò chơi phòng làm việc, mà hắn trở nên trống không bộ kia tôn hưởng bàn kho trò chơi. Tự nhiên cũng không hề bất ngờ thành tả chuyên môn, đón lấy ăn điểm tâm trong quá trình. Không ít phòng làm việc thành viên nhìn về phía tả ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau dĩ vãng. Ở trong đó có ước ao, có hiếu kỳ, còn có như vậy điểm khó có thể chí tin. Nhưng càng nhiều người, ánh mắt phức tạp bên trong đồng thời còn dẫn theo một tia kính nể. Dù sao trước cười nhạo tả thời điểm, bọn họ rất nhiều người đều tham dự vào. Bởi vậy trong lúc nhất thời, cũng không ai dám lại đây cùng tả tiếp lời. Vừa đến là sợ nóng mặt dán lạnh cái mông, đến thời điểm mất mặt. Thứ hai nhưng là không muốn để cho chính mình ở đại gia trước mặt có vẻ quá mức điệu bộ. Ai mạnh liền liếm ai. Tả biết bọn họ đang suy nghĩ gì, ngược lại cũng vui vẻ như vậy. Tối thiểu bên tai thanh tịnh. Điểm tâm qua đi, mọi người dồn dập trở về túc xá của mình. Một phần còn có chút tinh thần, lập tức lại tiến vào trò chơi, dành thời gian tiếp tục thăng cấp kiếm tiền. Đương nhiên, cũng có một nhóm người lựa chọn nghỉ ngơi trước mấy tiếng, bồi dưỡng đủ tinh thần buổi chiều lại tiếp tục nỗ lực. Dù sao coi như là trò chơi phòng làm việc, mọi người cũng đều là người. Là người liền cách không được ăn cơm đi ngủ đi ỉ. Không phải vậy thân thể sớm muộn đến đổ đi. Phương diện này bà chủ cũng sẽ không quá đi ràng buộc. Chỉ là quy định cố định dùng cơm thời gian. Tả lựa chọn loại thứ hai. Trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Ngược lại gần nhất công trạng đều không cần lo lắng. Tất cả an vui trong mọi hoàn cảnh. Ngủ đến được kêu là một cái an ổn. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Sau khi ăn cơm chưa xong, tả rốt cục sử dụng tôn hưởng bàn kho trò chơi đăng nhập trò chơi. Nói thật sự, cảm giác chính là không giống nhau. Trước sử dụng tiêu chuẩn bản game Helmet thời điểm, hắn cảm giác mình lại như một cái 1.200 độ mắt cận thị không đeo kính ra hòa. Tuy rằng không ảnh hưởng bình thường trò chơi, thế nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ nhìn sang dù sao vẫn là có một ít mơ hồ. Nhưng vị này hưởng bản kho trò chơi nhưng là khác rồi. Không chỉ món đồ gì đều thấy rõ rõ ràng, tầm nhìn cũng biến thành lớn hơn không ít, cảm quan cũng phải càng thêm chân thực, thậm chí có thể cảm nhận được cái này thế giới ảo ở trong không khí lưu động. Đến cùng là tiền nào đồ nấy a, tả không khỏi cảm thán một câu. Sau đó liền đem sự chú ý phóng tới chính mình thuộc tính giao diện bên trong. Tối hôm qua một hơi rơi xuống 7 lần khó khăn độ khó mộ sắc chi thôn. Thu được EXP đã để cấp bậc của hắn lên tới level 12. Tu vi chị cũng là khá là khả quan. Những này tu vi chị khoảng cách đem cáp mô công tăng lên tới tầng thứ 3 còn rất sớm. Có điều nhưng đủ đem khôi tinh thích đấu tăng lên tới tầng thứ 2. Nhiều thu được một chiêu thức kề bên người ngược lại cũng không tồi. Tả tính toán một chút hai môn công pháp thăng cấp cần thiết tu vi trị. Cuối cùng vẫn là quyết định ưu tiên tăng lên khôi tinh thích đấu. Chúc mừng thiếu hiệp đem khôi tinh thích đấu tu luyện đến tầng thứ 2. Mãn tầng 5 tầng, mở khóa chiêu thức mới. Thành Vân đắc lộ, xin mời sử dụng tu vi trị tiếp tục tăng lên. Có liên quan thuộc tính có thể ở võ học ngoại công bên trong tiến hành kiểm tra. Thành Vân đắc lộ, càn khôn điên đảo, quay về bàn đá, đối với chu vi kẻ địch tạo thành thương tổn, đối với ngã xuống đất mục tiêu, có thể tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Chiêu thức kia không sai, độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục là đơn thể thương tổn. Cái này Thành Vân đắc lộ xem giới thiệu nên chính là tương tự với tảo đường thối quần thể thương tổn. Hai người phối hợp lại cùng nhau, sự công kích của ta thủ đoạn cũng coi như toàn diện. Tả Khá là thỏa mãn gật gật đầu. Ngược lại vừa nhìn về phía trong gói hàng còn sót lại một bản tàn quyển sách cổ Lưu Tinh Châu thủ pháp. Đệ nhất sách, tu tập, chúc mừng thiếu hiệp thành công tập được giang hồ võ học Lưu Tinh Châu thủ pháp. Đệ nhất sách, hiện nay Lưu Tinh Châu thủ pháp tu luyện đến một tầng. Mãn tầng 3 tầng, tàn quyển công pháp cần tìm tới tương ứng số tầng tàn quyển tu tập sau khi mới có thể sử dụng tu vi chỉ tiếp tục tăng lên số tầng. Có liên quan thuộc tính có thể ở võ học ngoại công bên trong tiến hành kiểm tra cấp 2 ngoại công. Lưu Tinh Châu thủ pháp tu luyện số tầng. 1 tầng, 3 tầng, 0, 500, phong ấn trạng thái. Không cách nào tăng lên, tầng thứ nhất hiệu quả. Phong huyệt, định thân 10 giây, không thể được động. Bị thương tổn thì lại tự động giải huyệt, cần ám khí. Lưu Tinh Châu, có thể sử dụng hắn. Viên đạn loại, thay thế được, nhưng chiêu thức hiệu quả đem mất giá rất nhiều. Hết, công pháp này còn phải phối hợp tương ứng ám khí mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. A Tả nhìn kỹ sau khi. Cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện chi tiết này. Ngay lập tức lại thượng quan mới trên trang web tuần tra một hồi ám khí giới thiệu. Sau đó liền nhíu mày. Vậy thì có chút mù. Lưu Tinh Châu món đồ này cửa hàng vũ khí căn bản không có bán. Chỉ có thông qua đánh chết boss tùy cơ thu được. Hoặc là tìm chủ tu thợ rèn cái này sinh hoạt nghề nghiệp player mua. Nhưng là Lưu Tinh Châu tuy rằng không tính là quá cao cấp ám khí. Nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia sơ cấp đồ vật. Cuộc sống bây giờ game thủ chuyên nghiệp căn bản không thể nắm giữ như thế cao độ thành thạo cùng Lưu Tinh Châu chế tạo bản vẽ. Này nói cách khác, liền hiện nay mà nói. Ta nên tính là học bản giả ám khí công pháp 3. Tả tâm bên trong khó tránh khỏi có chút buồn bực. Có điều nếu học cũng đã học, cũng không thể như thế bày đặt không cần không phải. Vì lẽ đó, từ thiên đăng chấn bên trong đi ra, hắn vẫn là bên người mang một chút từ cửa hàng vũ khí mua được sơ cấp ám khí phi hoàng thạch. Viên đạn loại ám khí, một loại cứng rắn vật liệu đá đánh bóng mà thành hạt châu. Giống như đá cuội, uy lực bình thường, phẩm chất. Phổ thông cơ sở cường độ công kích, 20 tầm bắn, 5 trượng điều kiện sử dụng, chí ít tu tập một môn, viên đạn loại, ám khí thủ pháp, nếu không cách nào sử dụng. Nói thực sự, món đồ này cơ sở thương tổn chân tâm không đáng chú ý, xưng là tạm tạm đều có chút miễn cưỡng. Có điều nó tốt xấu còn có 5 trượng tầm bắn, xem như là Tả hiện nay duy nhất tấn công từ xa thủ đoạn. Hiện tại Tả liền muốn biết tầng thứ nhất Lưu Tinh Châu thủ pháp đang không có Lưu Tinh Châu tình huống. Hiệu quả đến cùng có thể đánh bẻ gãy đến loại nào trình độ. Cái môn này công phu ám khí đến cùng có còn hay không tác dụng. Một đường từ thiên đăng chấn đi ra. Tả dọc theo đường nhỏ hướng nam bước đi. Cùng những người nhập môn phái player không giống nhau. Hắn không môn không phái, tự nhiên cũng không có môn phái ban phát nhiệm vụ. Bởi vậy hiện đang thăng cấp cùng tăng lên tu vi tối phương thức hữu hiệu vẫn là giết quái. Mà dọc theo hắn hiện tại vị trí này điều quan đạo lại đi một hồi. Quải vào một cái phân nhánh đường nhỏ. Liền có thể đến một người tên là Loạn Vân Giản, địa phương, căn cứ trang web trên giới thiệu. Loạn Vân Giản chiếm giữ một nhóm bọn cướp đường, đẳng cấp ở level 18 khoảng chừng, trái phải, hơn nữa đều là túm 5 tụm 3 du đãng, cực nhỏ có lạc đàn, thậm chí chịu đến công kích sau khi còn có thể kêu gọi phụ cận đồng bạn hỗ trợ. Tổng hợp trở lên những này đặc tính, Tả lại liếc nhìn bảng xếp hạng level, hiện nay đẳng cấp cao nhất player cũng mới level 17. Bởi vậy, hắn cảm thấy nơi này sẽ không có quá nhiều player. Coi như có vậy cũng phải là một cái nào đó công đoàn ở có tổ chức soạt quái. Có điều hiện tại trò chơi công đoàn đều vội vàng chơi phó bản đây. Nào có công phu phản ứng loại này không bao nhiêu mỡ dã quái. Về phần mình, Tả vẫn còn có chút tự tin. Tối thiểu coi như giết lên vất vả. Tự vệ tổng nên vẫn là không thành vấn đề. Vì chạy đi, còn chưa tới đường nhỏ thời điểm. Tả liền từ trên quan đạo hạ xuống dự định đi ngang qua phía trước một mảnh tiểu lâm tử. Nào có biết mới vừa gia nhập cánh rừng không vài bước. Ào ào ào rồi. Một trận lanh lảnh xiềng xích tiếng va chạm bỗng nhiên truyền đến. Tả ngưng thần nhìn tới. Càng là một cái phần cuối quấn vào xích sắt trên sắc bén thiết chảo từ hữu phía trước bay tới. Mục tiêu thình lình chính là ngực của hắn. Mà xích sắt một phía khác, thì lại nắm ở một cái từ một cái cây làm mặt sau chếch ra nửa người trong tay. Là cái player ở đánh lén ta. Chấm, Tả cả kinh, nhảy lên một cái, thê vân tung, cả người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Trực tiếp về phía trước nhảy ra một khoảng cách, hiểm hiểm tránh thoát cái kia ký phi trào. Cùng lúc đó, hắn lại bỗng nhiên chú ý tới. Phủ cận mấy cây sau cây lại cũng ẩn giấu người. Đây tuyệt đối không phải một lần đơn giản đánh lén, mà là một lần có dự mưu mai phục cách trương.